Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1696, chương 1696, chỉ ao ước hồn ma không ao ước thần. Thời gian, có đôi khi thật làm cho người vừa yêu vừa hận, chỉ ít giờ phút này, luân hồi thiên thần đối với thời gian, là căm hận, cẩu gia này nhất trảo, thao túng thời gian, làm đến thời gian lưu tốc lập tức tăng tốc. Khắp nhập hắn hồn ma cánh tay trong. Luân hồi thiên thần nhất thời cảm giác mình cả cái đầu đều phảng phất muốn nổ tung giống như. Oanh minh không ngừng. Đôi mắt đều là biến đến đỏ bừng. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Dẫn tới thân thể đang không ngừng hư huyễn không ngừng. Trên cánh tay. Có hồng sắc đường vân hiển hiện. Càng phát ra dữ tợn. Giống như một quả trái tim. Đang không ngừng bịch bịch trực nhảy. Người làm cái gì? Chấm ngoặc kép, luân hồi thiên mắt thần ánh sáng thít chặt, một cái tay che đầu, đôi mắt thu nhỏ, tràn đầy thống khổ sắc, là thật thống khổ, hắn cảm giác mình đầu phảng phất muốn nổ tung, này đinh tai nhức óc thanh âm, không ngừng vang lên, tựa hồ tại dụ hoặc hắn, tựa hồ tại dụ dỗ hắn, tiếp nhận ta có thể cho ngươi thực lực, hòa làm một thể đi, ngươi sẽ thành chánh thức hỗn độn người. Tiếp nhận ta lực lượng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ngươi. Thanh âm kia rất lợi hại ôn nhu, phảng phất tràn ngập từ tính giống như, nhượng luân hồi thiên thần hồn thân thể đều là run rẩy. Phốc phốc, luân hồi pháp tắc bạo tẩu, tội ác lực mãnh liệt, hai loại năng lượng đụng vào nhau, khiến cho luân hồi thiên thần thân thể tựa hồ cũng muốn rạn nứt giống như, không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Cẩu gia lơ lửng trong hư không, chậm rãi đi, khôi phục thực lực hắn, chí cao vô thượng, có hắn tại, toàn bộ hỗn độn tựa hồ cũng yên ổn lời giống như. Minh vương nhĩ cắp phóng lên tận trời, rơi vào cẩu gia bên người, lão tặc này tình huống như thế nào? Minh vương nhĩ cắp nhìn thấy luân hồi thiên thần thống khổ này bộ dáng. Trong lòng mừng thầm, địch nhân thụ thương, cũng là hắn sảng khoái. Bộ phương chắp lấy tay, giơ tay lên, nơi xa, phế tích một trận oanh minh, mặt đất rạn nứt ra, bành một tiếng, huyền vũ oa chính là chạy như bay đến bộ phương trong tay. Minh vương nhĩ cáp nhìn một chút này bị huyền vũ oa đánh ra một cái động lớn, đôi mắt nhất thời nhảy một cái, đây chính là phản phệ đi, hồn ma lực lượng cũng dám tùy tiện nhiễm, thật sự là ngu xuẩn. Bộ phương lạnh lùng nói. Cẩu gia gật gật đầu. Hồn ma tà ác, bọn họ đều là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Hỗn độn vũ trụ không gian thông đạo bị bọn họ cho bắt đầu phong tỏa. Cái này mới không có nhượng hồn ma khó tiếp tục mở rộng. Nếu như hồn ma vũ trụ bảy đại tội ác hồn chủ buông xuống. Đây mới thực sự là sinh linh đồ thán. Phải biết, mỗi một vị đại hồn chủ. Đều tương đương với đương đại thiên thần cấp bậc cường giả a. Ầm ầm, luân hồi thiên thần thân thể phồng lên đứng lên. Hiển nhiên, tại thời gian thôi hóa dưới, hắn đối tự thân lực lượng trưởng khống càng ngày càng bất lực. Một khi lực lượng nổ tung, hắn rất có thể hoàn toàn chết đi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này luân hồi thiên thần tham lam muốn cái này hồn ma lực lượng duyên cớ. Dù sao cũng là thiên thần. Chỉ muốn chém đứt hồn ma cánh tay, bỏ qua lực lượng, trong năm tháng dài đằng đẵng, còn có thể khôi phục lại. Bất quá, nếu như không chặt đứt cánh tay, liền cơ muốn chết, luân hồi thiên thần sẽ vứt bỏ cánh tay a. Bộ phương bọn người không rõ ràng, bọn họ híp mắt nhìn lấy, cẩu gia bố trí kết giới, phong tỏa ngăn cản luân hồi thiên thần thân thể bốn phía. Đem hết thảy năng lượng đều phong tỏa ở trong đó. Dạng này năng lượng nổ tung. Ngược lại không đến nỗi hủy diệt hỗn độn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Luân hồi thiên xa trên mặt. Bắt đầu hiện ra phá toái vết nứt. Hả. Bộ phương bọn người ánh mắt đều là ngưng tụ. Bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia nói. Năng lượng phản phệ. Bắt đầu phá hủy luân hồi thiên thần thân thể. Trên bầu trời. Luân hồi thiên thần ôm đầu. Ho ra máu không ngừng, lực lượng đáng sợ nhượng hắn khó chịu vạn phần. Vì cái gì? Hắn mưu đồ bí mật vô số năm, Vì cái gì vẫn chưa được? Hắn hiến tế nhiều như vậy sinh linh, thôn phệ nhiều như vậy luân hồi sinh linh. Vì cái gì vẫn không thể thành công? Luân hồi thiên thần nhãn con ngươi đỏ bừng. Hắn ôm đầu, thái dương huyệt phình lên phun trào. Huyết sắc đường vân không ngừng bao trùm ở hắn thân thể. Giống như dữ tợn ác ma. Điên điên, lão tặc này, đối lực lượng như thế mê luyến. Minh Vương Nhĩ Cáp che miệng, một mặt không thể tin. Tại tiếp tục như vậy, thật muốn chết tiết tấu a. Chấm ngoặc kép, đây chính là tham lam hậu quả. Liền xem như thần, cũng không ngoại lệ. Hồn ma lực lượng cũng là vì vậy mà sinh ra. Thất đại tội, tham lam, lười biếng, ngạo mạn, các loại, trên thực tế, đều là căn cứ vào nhân loại tối nguyên thủy tâm tình cùng dục vọng. Cẩu gia cảm khái nói ra, từ bỏ đi, chấm ngoặc kép, cẩu gia đối luân hồi thiên thần đạo. Hồn ma lực lượng, không phải thần có khả năng trưởng khống, cũng là bài xích lực lượng. Chấm ngoặc kép, cút, luân hồi thiên thần gầm hét lên, ánh mắt hắn đỏ bừng. Gào thét không ngừng, hắn cơ hồ muốn đem ra mình đều là đào nát, màu xám luân hồi tựa hồ cũng bị hắc sắc chỗ xâm nhiễm, biến thành màu đen nhánh, bộ dáng vạn phần cổ quái. Ta muốn trở thành hỗn độn người, ta muốn lực lượng, luân hồi thiên thần mãnh địa gào thét thương thiên, giống, khí tức khủng bố, từ hắn trên thân thể bộc phát ra, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy giống như. Thiên địa đều là tại thời khắc này rung động. Cẩu gia ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Cái tên điên này, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp bĩu môi. Phốc phốc, đột nhiên, bộ phương đám người sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. Hắn lần này, là thật điên, cẩu gia nói. Tại hắn ngưng trọng trong ánh mắt, luân hồi thiên thần thế mà nhếch miệng phát ra cười lạnh. Hắn bỗng nhiên nhô ra tay, thổi phù một tiếng. Cắm vào bộ ngực mình trong, lồng ngực nhất thời vỡ nát, sụp đổ huyết nhục tại tung bay, một khỏa nhảy lên trái tim bị hắn đào đi ra, bỗng nhiên bóp, này trái tim nhất thời vỡ nát, hóa thành vỡ nát huyết nhục, khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, trái tim bị bóp nát, luân hồi thiên thần trên thân, phảng phất có một cỗ vô hình lực lượng bị tránh thoát mà ra giống như, cái loại cảm giác này, cực độ quỷ dị. Màu xám luân hồi biến càng ngày càng yếu đuối, xoay tròn tốc độ đều trở nên chậm chạp lời, thổi phù một tiếng, luân hồi pháp tắc lực lượng tựa hồ bóc ra luân hồi thiên thần thân thể. Ta muốn lực lượng, chấm ngoặc kép, luân hồi thiên thần điên cuồng cười lớn, Minh Vương Nhĩ Cáp hít một hơi lãnh khí, bộ phương cũng là ma quỷ khóe miệng, cẩu ra ánh mắt ngưng tụ, trong đôi mắt có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đần độn, sau cùng, ba người chỉ có thể tổng kết ra nói như vậy pháp. Vân Thiên Áo kinh ngạc đến ngây người. Nàng căn không nghĩ tới. Luân hồi thiên thần thế mà lựa chọn bóc ra luân hồi pháp tắc lực lượng. Lựa chọn hồn ma lực lượng. Gia hỏa này trong đầu nhét là cứt a. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là có chút im lặng. Giống, hắn gầm hét lên, thổi phù một tiếng. Tựa hồ thật có lực lượng vô hình vỡ ra đến. Màu xám luân hồi bị bóc ra, bộ phương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt dậm chân mà ra, phóng lên tận trời, giơ tay lên, luân hồi lực lượng nhất thời bao phủ ra, đêm này bóc ra luân hồi cho bao trùm, khặc khặc kiệt, luân hồi thiên thần bụm mặt, mất đi luân hồi lực lượng, luân hồi quả vị nhất thời bắt đầu vỡ nát, sau cùng, triệt để hóa thành phá toái, dung nhập trong hỗn độn. Tại bộ phương luân hồi lực lượng khống chế dưới, này mất đi dựa vào luân hồi pháp tắc chậm rãi dung nhập hỗn độn không gian trong. Cẩu gia ta là thật không nghĩ tới, nhất tôn thiên thần, thế mà lựa chọn hồn ma lực lượng, bỏ qua chính mình quật khởi nguyên lực, chấm ngoặc kép, cẩu gia có chút thất vọng mất mát, hắn sẽ hối hận, bộ phương thản nhiên nói, mất đi luân hồi lực lượng. Luân hồi thiên thần triệt để bị hồn ma cánh tay nắm trong tay. Thân thể triệt để cùng hồn ma lực lượng dung hợp tại một thể. Phốc suy, luân hồi thiên thần khí hơi thở bắt đầu biến hóa. Trở nên càng cường thịnh. Bé ngoan, cảm thụ lực lượng đi. Luân hồi thiên thần nhãn thần tinh hồng. Giống như là đứa bé. hưng phấn nghe trong đầu thanh âm. Soạt, sau lưng của hắn, bỗng nhiên có cánh thịt phá tan đến. Này phảng phất trong suốt màng mỏng, tản ra khí tức tà ác. Luân hồi thiên thần tựa hồ có chút mê luyến nhìn lấy chính mình thân thể. Ông, cẩu gia thân hình đột nhiên biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm. Chính là tại luân hồi thiên thần bên người. Nhất trảo tử mãnh địa nện xuống. Trước cẩu gia không dám tự tiện động thủ. Sợ lực phản bạo phát. Đem nửa cái hỗn độn cho hủy. Nhưng là hiện tại. Luân hồi thiên thần thế mà lựa chọn từ bỏ luân hồi lực lượng. Loại này hành vi ngu xuẩn. Triệt để chọc giận cẩu gia. Thừa dịp hắn còn không có triệt để dung hợp thành lực lượng. Hiện tại lập tức giết chết hắn. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng động. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Loại thủ đoạn này, hắn tự nhiên, không bình thường thuần thục. Ầm ầm, cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem luân hồi thiên thần cho đánh rơi trên mặt đất. Thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc tác dụng. Khiến cho luân hồi thiên thần phát ra thống khổ rú thảm. Trong lúc đó, cánh tay kia bắt đầu biến lớn. Không ngừng biến lớn. Lập tức, phảng phất muốn xuyên qua hỗn độn giống như. Cự đại trên cánh tay. Quấn quanh lấy tội ác khí. Luân hồi thiên thần tha duệ này to lớn vô cùng cánh tay. Trên mặt bộc phát ra dữ tợn sắc. Loại cảm giác này, thật tốt. Luân hồi thiên thần nhếch môi. Lộ ra bén nhọn hàm răng. Đột nhiên, thời gian pháp tắc bỗng nhiên buông xuống. Thời gian phảng phất hóa thành từng thanh sắc bén lưỡi đao. Muốn đem luân hồi thiên thần cánh tay kia cho chém xuống. Minh Vương Nhĩ Cáp, cẩu gia đồng loạt động thủ. Phốc suy, hắc khí đang tràn ngập. Toàn bộ hỗn độn, tựa hồ cũng tại thời khắc này. Chú ý tới hình tượng này. Đang giao phong vô số cường giả đều là ngây ra như phỗng. Cái này đều phát sinh cái gì? Ban đầu thần phục với luân hồi thiên thần cường giả nhóm. Tại thời khắc này cảm giác một cỗ trói buộc tùy bọn hắn rời đi. Luân hồi thiên thần vứt bỏ luân hồi lực lượng về sau. Đối bọn hắn trói buộc liền biến mất. Tất cả mọi người là xôn xao. Đó là cái gì quái vật? Luân hồi thiên thần. Chúng ta thần phục cũng là loại này buồn nôn đồ chơi. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đây là hồn ma, đây là tội ác sinh linh. Ngoặc kép, tất cả mọi người đột nhiên lòng đầy căm phẫn. Nếu như luân hồi thiên thần vẫn là thiên thần, bọn họ sẽ còn thần phục. Thế nhưng là, không phải thiên thần, vậy cái này bức tính là thứ gì? Hồn ma, nhất định phải đánh chết. Ban đầu song phương giao chiến, trong nháy mắt giảng cùng, bị cẩu gia phong ấn 9 vị thượng cổ thiên thần đều kinh ngạc đến ngây người. Luân hồi thiên thần, lại là loại người này. Bọn họ tính là gì? Bọn họ nhiều năm như vậy, là trời thần phụng hiến hết thảy. Chẳng lẽ đều cho chó ăn à? Luân hồi thiên thần lương tâm đều cho chó ăn à? Phốc phốc, thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cắt chém mà qua. Nhất thời, cánh tay kia bỗng nhiên bị xé nứt, phảng phất muốn cùng luân hồi thiên thần thân thể lột rời đi giống như. Soạt, nhưng mà, liền tại lập tức muốn bóc ra thời điểm, cánh tay kia một trận nhúc nhích, bỗng nhiên lại khép lại. Ngược lại, một cỗ càng phát ra khí tức khủng bố, từ luân hồi thiên thần trên thân, đột nhiên bạo phát, bỗng nhiên thức tỉnh đứng lên. Hả, cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp. Trong hỗn độn vô số sinh linh, toàn bộ đều tại thời khắc này, kinh ngạc đến ngây người, đều là, dùng mình, này khí tức, cùng năm đó gây nên hỗn độn hỗn loạn khí tức, giống như đúc, năm đó hỗn độn hỗn loạn, lại muốn một lần xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.